Tu La Vũ Thần, chương 1387, gặp lại Tư Mã Dĩnh. Góc truyện audio.com. Mã tiền bối, ngài còn có chuyện gì sao? Sở Phong xoay người lại hỏi. Kém chút quên mất cái này. Mã lão thôn trưởng mặt mỉm cười, đi tới Sở Phong phụ cận, đem thanh lân như ý đưa cho Sở Phong, nói, cái này bây giờ, thế nhưng Sở Phong tiểu hữu, nhìn kia thanh lân như ý, lại nghĩ tới hôm nay, Mã lão thôn trưởng bằng vào thanh lân như ý chi uy, lấy kết giới chi thuật, cùng Tôn Phi Dương đại chiến tràng diện, Sở Phong liền cảm giác, này thanh lân như ý lưu cấp Mã lão thôn trưởng, càng vì thích hợp, thế là rất là hào phóng nói. Thanh lân như ý quá mức quý trọng, phóng tại trên người ta sợ là không an toàn, không bằng liền do Mã lão thôn trưởng thay ta bảo quản đi. Sở Phong lời nói này rất là xảo diệu, hắn là muốn thanh lân như ý trả lại cho Mã lão thôn trưởng. Nhưng không có nói quá trắng ra, trên lý thuyết tới nói, này thanh lân như ý vẫn là Sở Phong. Nếu là ngày sau hắn cần, tùy thời có thể lấy về, nhưng là trên thực tế, hắn là không tính toán phải trở về. Cứ việc này thanh lân như ý vô cùng chân quý, nhưng là so với việc bảo vật cùng người, Sở Phong càng quan tâm người. Hiển nhiên, mượn Mã lão thôn trưởng cùng thanh lân như ý tới nói. Sở Phong càng quan tâm Mã lão thôn trưởng, mặc dù hắn hoan uổng qua Sở Phong. Thế nhưng chuyện cho tới bây giờ, Sở Phong đối với Mã lão thôn trưởng đã không có một tia hận ý, tương phản còn rất kính phục hắn. Cảm ơn cho hắn, mà ở nghĩ đến, này thanh lân như ý, là Mã lão thôn trưởng lấy chôn vùi bản thân tiền đồ làm đại giới. Mới lấy được chí bảo, với hắn mà nói có ý nghĩa đặc thù, nguyên do Sở Phong mới phát giác được. Lý ứng với đêm này thanh lân như ý, lưu tại Mã lão thôn trưởng bên cạnh. Ngươi có thể được đến nó, nói rõ các ngươi có duyên. Hơn nữa ta cũng tin tưởng, Sở Phong tiểu hữu có thể bảo vệ tốt thanh lân như ý, nguyên do. Ngươi vẫn là đưa nó mang đi đi, làm như biết, Sở Phong tâm ý, Mã lão thôn trưởng lại cười lắc đầu. Cố ý muốn đem thanh lân như ý trả lại cho Sở Phong. Sở Phong tiểu hữu, đã Mã thôn trưởng đều nói như vậy, ngươi hãy thu hắn đi, thủ hộ chí bảo, tuy rằng nguy hiểm, nhưng có đôi khi, cũng là có lợi cho trưởng thành việc tốt, này thủ hộ chí bảo, liền cùng thủ hộ thân nhân đạo lý là giống nhau, ta nghĩ lấy Sở Phong tiểu hữu nhân phẩm của tới xem. Đối với ngươi tới nói, thân nhân ý nghĩa, tất nhiên lớn xa hơn chí bảo mới là. Nhưng nếu là liền chí bảo đều thủ hộ không được, như thế nào thủ hộ thân nhân? Đúng lúc này, Miêu Nhân Long cũng là mở miệng cười, nghe được hai vị lời nói sau. Sở Phong cũng là hiểu dụng ý của bọn họ, Miêu Nhân Long nêu ví dụ tốt, mà Mã tiền bối cũng là cố ý muốn đem thanh lân như ý giao cho Sở Phong bảo quản. Nguyên do Sở Phong cũng không tiện nói thêm gì nữa, mà là trực tiếp đem thanh lân như ý thu vào trong túi. Sau đó, Sở Phong liền cùng Miêu Nhân Long, đi trước giới sư liên minh. Đối với này đi, Sở Phong rất là mong đợi. Nếu là thật sự có thể xác định, Hàn Hạ Lai là đánh cắp ấn phong Hàn Băng người. Như vậy chẳng những có cơ hội đoạt lại ấn phong Hàn Băng. Phong ấn lại Lạc Diệp Trúc Lâm thiên địa kỳ vật, làm cho bản thân tu vi tăng mạnh, còn có thể thay Tư Mã Dĩnh đã báo đại thù. Đây thật là nhất cử lưỡng tiện. Ngẫm lại đều làm người ta hả lòng hả dạ, mà Miêu Nhân Long, tựa hồ rất quan tâm Sở Phong thân thế, dọc theo đường đi cùng Sở Phong hàn huyên rất nhiều, còn Sở Phong cũng vẫn chưa giấu giếm, đem mình là theo Đông Phương Hải Vực, tới đến Vũ Trì Thánh Thổ trải qua, toàn bộ nói cho Miêu Nhân Long, biết được Sở Phong trải qua Miêu Nhân Long, đối với Sở Phong càng thêm thưởng thức, hắn cảm thấy so với việc Vũ Trì Thánh Thổ cái khác thiên tài. Sở Phong chịu ma luyện càng nhiều, cùng nhau đi tới càng không dễ dàng. Bất quá, tại đây lộ trình phía trên, Sở Phong càng là kiến thức Miêu Nhân Long cường đại. Tốc độ của hắn quá nhanh, tuy nói ấn phong cổ thôn, cùng giới sư liên minh, đều ở vào liên minh lĩnh vực khu vực trung tâm, nhưng cũng cách không ngắn lộ trình. Theo lý mà nói, bọn họ cần phải thông qua viễn cổ truyền tống trận chạy đi mới là. Thế nhưng Miêu Nhân Long lại lựa chọn đi bộ, nhưng là, tại Miêu Nhân Long dưới sự hướng dẫn, ngắn ngủi mấy ngày thời gian, Sở Phong liền đi tới giới sư liên minh, loại này chạy đi tốc độ, lại tí thi so viễn cổ truyền tống trận chậm, đương thật là có chút vượt quá tưởng tượng, này không khỏi nhượng Sở Phong suy nghĩ, bán đế đỉnh phong đã như vậy, nếu là võ đế cường giả, tốc độ kia lại thì như thế nào? Chẳng phải là cả cái vũ trì thánh thổ, đều có thể tùy ý hành tẩu, mà coi là thật chính tới đến giới sư liên minh sao? Dù cho Sở Phong gặp qua không ít quen mặt, nhưng vẫn là vì giới sư liên minh xảo diệu thiết kế. Mà cảm thấy kinh thán, giới sư liên minh, thành lập ở sâu dưới lòng đất, Sở Phong vốn tưởng rằng, nơi này đúng là một cái khổng lồ địa cung, nhưng bây giờ Sở Phong biết. Hắn còn đánh giá thấp giới sư liên minh, nơi này, chính là một cái độc lập thế giới. Trời xanh mây trắng, mặt đất bao la, giang xuyên sơn hà, cái gì cần có đều có. Thậm chí, ở chỗ này, còn có rất nhiều Sở Phong, chưa từng có đã gặp thực vật, cùng với chưa từng có đã gặp động vật. Nói đúng ra, nơi này mỗi cái thực vật, đều là có dược tính. Thậm chí nơi này mỗi loại động vật, đều có tác dụng đặc biệt. Hoặc là có thể đem ra luyện dược, hoặc là có thể luyện khí. Nói chung tuyệt không phải thưởng thức chi vật đơn giản như vậy. Nhớ năm đó, tại Cửu Châu Đại Lục Thanh Châu cảnh nội, bị cho rằng chí bảo linh dược, nguyên thuốc, thậm chí là huyền thuốc, ở chỗ này giống thông thường hoa thảo một loại trải rộng mặt đất núi đồi. Này dẫn đến, phương này độc lập không gian, cái này độc lập thế giới. Không chỉ thiên địa linh khí đầy đủ, thậm chí so thế giới bên ngoài, còn muốn nồng nặc rất nhiều. Quả nhiên là tu thân dưỡng tính thánh địa, này trong kiến trúc, cũng là có một phong cách riêng, thành nhất sắc tất cả đều là trắng cục gạch trắng ngói. Bất kể là cái gì hình thái, nhưng đều là lấy bạch sắc làm chủ, đủ mọi màu sắc cảnh vật, hợp với màu trắng tinh kiến trúc, không thể không nói. Này có một loại kiểu khác mỹ, thật đẹp a, đây tuyệt đối là ta hiện nay mới thôi. Thấy qua xinh đẹp nhất địa phương, thời khắc này, Sở Phong đứng tại một tòa cung điện chỉ điểm, thưởng thức xung quanh mỹ cảnh, không khỏi cảm thán lên. Sở Phong, mà đúng lúc này, Sở Phong phía sau, đột nhiên truyền đến một đạo điểm mỹ thanh âm, nghe được cái thanh âm này, Sở Phong trong lòng không khỏi vui vẻ, vì vậy thanh âm. Không phải người khác, chính là Tư Mã Dĩnh. Quay đầu lại ngắm nhìn, quả nhiên, Tư Mã Dĩnh liền dừng lại sau lưng tự mình. Thời khắc này Tư Mã Dĩnh, người mặc một bộ giới linh kim bào, mái tóc màu đỏ đánh thành một cái trường đuôi ngựa, rơi vào phía sau, rất là điểm mỹ. Hoa, người đã lục phẩm võ vương a, này tiến bộ cũng quá nhanh đi. Xem ra, ta chẳng mấy chốc sẽ bị ngươi vượt qua đây. Tư Mã Dĩnh đi tới Sở Phong phụ cận, vẻ mặt kinh ngạc, nhưng cũng rất là vui vẻ nói. Bản tới ta coi là, đã đuổi theo ngươi, ta phát hiện, ta sai rồi, Sở Phong nụ cười nhạt nhòa, bởi vì hắn phát hiện, Tư Mã Dĩnh tu vi, cũng đã được tăng lên, không tại là lục phẩm võ vương, mà là trở thành một gã thất phẩm võ vương, dù cho Sở Phong đã là lục phẩm võ vương. Nhưng Tư Mã Dĩnh vẫn là cao hơn Sở Phong trên nhất phẩm tu vi. Mà Tư Mã Dĩnh còn trẻ tuổi như vậy, thì có nhanh như vậy tốc độ đột phá. Này thiên phú, thật đúng là liền Sở Phong, đều mặc cảm, ha, ta hiện tại tăng lên, cũng không chỉ là tu vi, mà là giới linh chi thuật. Có lẽ ta ngươi hiện tại lại tỉ thí giới linh chi thuật. Ta chưa chắc sẽ thua ở ngươi ơ. Tư Mã Dĩnh hai mắt híp lại. Hóa thành lưỡng đạo điểm mỹ nguyệt nha. Cùng lúc đó, khóe miệng phía trên cũng là lộ ra một tia tự tin mỉm cười. Cách chương.